Tập 36. Chương 176, dòng độc đinh. Tiêu Thạch vừa nói xong, tất cả những người đi theo đều xoay người lại, không có chức quan, cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa thì bọn họ cũng là dân chúng thấp cổ bé họng. Chức vị của Từ Ngôn dù là ở Đại Tề thì cũng vẫn cao hơn dân chúng tại Phổ Quốc. Tiêu Thạch với bốn người thương nhân cùng với Pháp Sư Trần Đô, sáu người đợi cả buổi mà không thấy động tĩnh gì. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng hít thở phì phò đều rất nhỏ như ẩn như hiện phát ra từ trong xe. Không hiểu ra sao sáu người đều liếc mắt nhìn về phía Trình Vũ. Trình Vũ biết rõ vị thái bảo gia này một đường chỉ ngủ, làm một thủ thế mấy người Tiêu Thạch đại ý là chờ một chút rồi y xấu hổ không thôi tự mình leo lên thùng xe. Thiên Môn Hầu, đã đến nơi rồi rồi. Tiếng thùng xe, Trình Vũ lập tức thấy Từ Ngôn nằm trên ghế tựa mềm mại đang khò khò. Nước miếng đều chảy đầy mặt, ngủ rất ngon. Thiên Môn Hầu. Y vẫn còn chưa tới mức nổi giận, dùng một tay đẩy đẩy. Có thích khách? Có thích khách hả? Đang ngủ say, đầu óc mê muội, Từ Ngôn chợt nhảy dựng lên. Không có thích khách, chúng ta đến kinh thành rồi. Trình Vũ đè lại cơn tức, nói. Đã đưa ngài đến giao cho người ở kinh sư, ta phải trở về Kỳ Uyên Hạp phục mệnh. Thiên Môn Hầu, chúng ta tạm biệt tại đây. Dứt lời vừa muốn đi ra, Trình Vũ lại bị Từ Ngôn dùng một tay giữ lại. Trình tướng quân, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, bây giờ còn chưa vào thành, ngươi sao có thể đi? Ta mà có bị giết ở cửa thành, ngươi không phải là chịu tiếng xấu thay cho người khác hay sao? Từ Ngôn xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói. Không có thánh chỉ, biên quân không được vào kinh. Kẻ kháng mệnh bị trảm. Trình Vũ bất đắc dĩ đành giải thích. Như vậy thì trước khi đi, tướng quân giúp ta chỉ điểm một chút bên ngoài là người nào thì tốt rồi, tránh việc lát nữa lời nói của ta không ổn, đắc tội với người ta. Người muốn giết ta chỉ sợ không ít, giờ lại có thêm Cừu gia thì ta biết làm sao đây. Hắn lôi kéo Trình Vũ không thả. Nghe khẩu khí của hắn, Trình Vũ cảm thấy da đầu rung lên. Vị này chẳng những đùa giỡn tiểu công chúa, còn ngủ chung với thích khách 3 ngày 3 đêm. Hiện tại y nhìn Từ Ngôn tựa như thấy rắn độc, không muốn chạm vào người hắn. Đây gọi là con cóc dán mu bàn chân, thật là tởm quá đi mà, cho tin. Rồi, rồi, rồi, ta sẽ chỉ điểm ngài một phen. Buông tay, mau buông tay. Trình Vũ sợ lây nhiễm loại biến thái nam nữ đều ăn từ tên khốn này, ngồi đối diện với hắn. Vạch màn xe chỉ vào hoạn quan tóc trắng bắt đầu giới thiệu. Rất nhanh, Từ Ngôn đã được biết được mấy người bên ngoài là thần thánh phương nào. Thái giám tóc trắng tên là Tiêu Thạch, tâm phúc hoàng đế. Vị đạo trưởng Trần Đô tay bưng ấm đang thưởng trà một trong ba đại pháp sư Thái Thanh giáo. Người có ria mép là con trai trưởng Bàn Gia Bàn Thiếu Vĩ. Thanh niên đứng bên người Bàn Thiếu Vĩ nhỏ hơn y mấy tuổi là con thứ Lê Gia Lê Dịch Minh. Về phần hai người thương nhân trung niên kia, một người tên Hứa Trung, một người tên Vạn Hà, theo thứ tự là Đại Quản gia Hứa Gia và Vạn Gia. Người của bốn đại gia tộc Tiền Tông đến đủ, thêm Thái Thanh giáo cùng với Hoàng tộc, Từ Ngôn cảm thấy bên ngoài có thể diễn một vở kịch thời đại, gọi là Thế Chân Vạc Tam Quốc. Giới thiệu xong người chờ đợi bên ngoài, Trình Vũ mới cùng Từ Ngôn rời khỏi thùng xe. Vừa đi ra, ngoại trừ Tiêu Thạch, Trần Đô và mấy người Bàn Lê Hứa Vạn lập tức con mắt trợn lớn, bộ dạng như gặp quỷ. Bọn họ không nhận ra Từ Ngôn, nhưng cũng biết tuổi tác của Đại Thái Bảo Quỷ Vương Môn. Thế mà người vừa đi ra căn bản là thiếu niên 16-17 tuổi, nào phải Đại Thái Bảo gì gì đó. Không đợi đám người kia đặt câu hỏi, Trình Vũ trước tiên cáo từ, xuất lĩnh 1.000 biên quân không quay đầu lại hò hét mà đi. Củ khoai lang phỏng tay quăng đi rồi. Đám biên quân như trút được gánh nặng, nguyên một đám ngựa phi như bay. Biên quân đi rồi, những người khác lại khó làm. Thực tế vị pháp sư Thái Thanh giáo kia, mày kiếm nhảy lên, lập tức chất vấn. Nghe nói Đại Thái Bảo sắp đứng tuổi, tuổi tác vị thiếu niên này chỉ sợ vẫn chưa tới 20. Đến tột cùng ngươi là người phương nào đây? Trần Đô mới mở miệng, đại biểu bốn nhà Bàn Lê Hứa Vạn đi theo cũng dựng lỗ tai lên. Nhất là Bàn Thiếu Vĩ, y chẳng những nghi hoặc khó hiểu, khuôn mặt còn hiện nét có chút may mắn. Trước mắt là cô gia, rể, Bàn gia, Tiếng xấu Đại Thái Bảo Quỷ Vương môn trong chính phái người người đều biết. Bây giờ đổi thành một thiếu niên lạ lẫm, bộ dáng nhìn coi như thanh tú, niên kỷ cũng tương tự với muội muội của mình, để cho loại thiếu niên mới ra đời này ở rể Bàn gia, còn tốt hơn để cho Trác Thiếu Vũ làm rể. Vốn chỉ là diễn trò, nhưng phải khiến muội tử của mình lỗ vốn, là đại ca, y cũng rất đau đớn. Tiêu Công Công, kính đã lâu, kính đã lâu. Ngài gần đây rất khỏe a, tại Quỷ Vương môn nghĩa phụ từng nhiều lần đề cập qua đại danh của ngài, nói Công Công là trung bột nhà đế vương đại phổ, trung tâm như một, nhật nguyệt làm chứng nha. Từ Ngôn chụp lấy tay Tiêu Thạch, liên tiếp lay lay giác miên, kiểu bắt tay thời xưa chăng, giống như được gặp người quen cũ, còn với Trần Đô chất vấn thì làm như không nghe không thấy. Mặc dù không để ý tới Pháp Sư Thái Thanh Giáo, nhưng từ trong lời nói của hắn có thể lần ra chút ít rồi. Hắn là nghĩa tử của môn chủ Quỷ Vương môn, cũng là một trong 18 thái bảo, không phải đại thái bảo Trác Thiếu Vũ. Một đứa nghĩa tử, lại làm cho đại biểu 4 đại gia tộc Tiền Tông lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Thạch đã nhận được mật hàm của môn đồ, người khác thì không nên không ai biết vì sao nghênh đón không phải Trác Thiếu Vũ, mà là một tiểu tử lạ lẫm. Thiên môn hầu khách khí, tạp gia bất quá chỉ là một con chó trung thành dưới chân thánh thượng thôi. Chủ tử sai chúng ta cắn ai, chúng ta lập tức cắn hắn. Tiêu Thạch vốn là khẽ giật mình, sau tỏ ra vẻ hòa ái vô cùng, đáp. Nằm dưới chân thiên tử, săn trong sóng lớn vạn trượng, mặc dù là cẩu, cũng là một đầu thiên cẩu truy phong trục lãng, đuổi gió lướt sóng. Từ Ngôn nghiêm túc chính nghĩa lẫm liệt phản bác. Nói hết câu hai người đồng thời cười ha ha, bộ dáng buồn nôn như tìm được tri kỷ vậy. Hay cho một câu thiên cẩu. Ha ha, thiên môn hầu quả nhiên là người khéo ăn nói. Như vậy tạp gia mời hầu gia vào thành được chứ? Thánh thượng có chỉ, muốn tiếp gió tẩy trần cho thiên môn hầu tại Tụ Lan Điện. Đợi một chút. Chợt có tiếng nói không hài hòa vang lên, cắt đứt hai người hàn huyên. Pháp sư Trần Đô lúc này sắc mặt bất thiện, ngăn trước mặt Từ Ngôn, lớn tiếng vặn hỏi. Tiêu Công Công có thể giải thích. Vì sao đến đại phổ ta không phải là Trác Thiếu Vũ, mà là vị thiên môn hầu không rõ lai lịch này? Đại ca không tới được a, hết cách rồi, đệ đệ thứ 17 là ta đành phải thay hắn đến thôi. Từ Ngôn cười tủm tỉm nhìn Trần Đô, rất nghiêm túc nói. Nguyên lai là Thái Bảo 17, Ngôn Thái Bảo. Trần Đô không nhận ra Từ Ngôn, thế nhưng mà danh hào 18 Thái Bảo gã lại rõ ràng, gật đầu nói tiếp. Không biết Đại Thái Bảo vì chuyện gì quan trọng mà không tự mình đến, muốn Ngôn Thái Bảo thay thế nhỉ? Nếu không có thuyết pháp hợp lý, chính phái đại phổ ta sẽ không chịu để yên đâu. Đại ca ta chết rồi. Trên mặt lập tức xuất hiện một tia bi ý, Từ Ngôn cúi đầu thốt ra. Chết rồi. Không riêng gì Trần Đô, đại biểu 4 nhà cũng đều sững sờ. Mặc dù Đại Thái Bảo bỏ mình, cũng nên do nhị thái bảo Dương ca thay thế mới đúng chứ. Giả như cũ không buông tha, lại chất vấn. Ngôn Thái Bảo, nhị ca ngươi đâu? Nhị ca của ta cũng đã chết. Tia bi ý trên mặt của Từ Ngôn càng đậm. Một lần chết mất hai cái thái bảo, còn là đại thái bảo và nhị thái bảo, chính phái Tiền Tông cùng Thái Thanh Giáo rõ ràng không biết chút nào. Tin tức này thực sự quá rung động. Mọi người trong chính phái bị kinh ngạc mà ngây ra như phỏng. Còn Tam Thái Bảo. Trong lòng muốn giận sôi lên, giọng nói Trần Đô trở nên càng trầm thấp. Tam ca cũng đã chết. Từ Ngôn nhắm mắt lại, như không đành lòng nói về huynh trưởng đã mất của mình, vẫn là bộ dáng rất bi thương. Vậy Tứ Thái Bảo thì sao? Tứ ca cũng đã chết. Ngũ Thái Bảo. Ngũ ca cũng vậy. Đến tột cùng thì Quỷ Vương môn các ngươi còn thừa lại mấy thái bảo còn sống. Trần Đô nghiến răng nghiến lợi mà quát. Từ Ngôn một chỉ cái mũi của mình, nói. Thái bảo còn sống, chỉ còn ta Độc Đinh thôi. Cho nên ta mới thay thế đại ca đến đại phổ kết hôn nha. Trước mắt đen lại, Trần Đô thiếu chút nữa bị sặc khí. Trong lòng chửi bới, gã tự nhủ tiểu tử này là khờ thật giả ngu. Sớm nói 18 thái bảo chết sạch thì xong rồi, phí hết mồm mép cả buổi không nói, còn để cho người Tiền Tông tại tràng chê cười nữa. Chương 177, Hoàng đế thiết yến. Trong lòng Trần Đô mắng to Từ Ngôn,

Nói không chừng Từ Ngôn thật muốn ở trong nhà không dám ra khỏi cửa mất. Chương 178, Bàn phủ. Đêm đã khuya, bàn phủ đã giăng đèn kết hoa. Dù ngày mai mới cử hành hôn lễ của đại tiểu thư, nhưng không khí đêm nay trong bàn phủ đã rất náo nhiệt. Là một trong bốn đại gia tộc Tiền Tông, lại có mấy trăm năm truyền thừa, nội tình thâm hậu, gọi bàn gia là gia tộc quyền thế một phương cũng tuyệt không quá. Sản nghiệp bốn nhà bàn Lê Hứa Vạn đều trải khắp đại phổ, tam bách lục thập hành, hầu như có nửa số nghề đều có bóng dáng bốn đại gia tộc. Chỉ là bàn gia có chút đặc biệt, ban đầu gia tộc này không dùng kinh thương để hưng thịnh, mà là lập nghiệp bằng nghề tiêu cục. 360 đường, giống như cách nói bách nghệ trăm nghề ở Việt Nam. Tiêu sư nhiều đời, mới là khắc họa chân thật về họ. Tổ nghiệp là tiêu sư, thế nhưng bàn gia hiện tại không chỉ lấy áp tải mà sống. Sinh ý giờ đã trải khắp kinh đô, khiến cho gia tộc này căn bản không cần áp tải để sinh nhai. Bốn đại gia tộc Tiền Tông đều rất có tiền. Nếu nói tài sản của bọn họ đạt tới mức nào, cứ tùy tiện chọn một nhà ra so, đều nhiều hơn gấp 10 lần gia sản của Mai gia Tề Quốc. Chi nhánh bàn gia vốn rất nhiều, người hầu tỳ nữ còn nhiều hơn, trên con đường lót đá xanh bóng người qua lại như thoi đưa, tiếng cười không dứt. Những hạ nhân bình thường này không biết chân tướng mục đích của việc quan hệ thông gia giữa hai nước lần này, bọn họ chỉ biết là qua đêm nay, là ngày kết hôn của đại tiểu thư rồi. Gia chủ hiện tại của bàn gia tên là Bàn Vạn Lý, lão có hai trai một gái. Với tư cách là đại tiểu thư bàn gia, từ nhỏ đã được xem là hòn ngọc quý trên tay. Thực tế bàn Hồng Nguyệt có thiên phú cực cao, hôm nay 17 tuổi, tuổi trăng rằm đã phá vỡ ngũ mạch. Tất cả mọi người đều tin rằng không tới vài năm nữa, đại tiểu thư có thể đạt tới cảnh giới tông sư chân chính, trở thành làm người tu hành được người ta ngưỡng mộ. Xe ngựa đến ngoài cửa, Từ Ngôn thế mới biết bàn gia rốt cuộc cao quý nhường nào. Sau bức tường vây cao lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy mái công đình đài, lầu các tầng tầng lớp lớp. Từng dải đèn hoa đăng như bầu trời đầy sao, xua tan màn đêm đen, chiếu sáng cả tòa phủ đệ. Một tòa trạch viện thật lớn. Ngoài sự sợ hãi thán phục, Từ Ngôn cũng bắt đầu so sánh bàn phủ với sơn trang Quỷ Vương môn một phen, phát hiện hai bên cũng không kém nhau bao nhiêu. Ngôn tiểu tặc kia. Đang lúc thưởng ngắm cảnh đêm nơi bàn phủ, bỗng ở cửa chính có một người tóc tai bù xù, y quan không chỉnh tề đi ra, lộ vẻ là một tay ăn chơi trác táng. Cầm trong tay bầu rượu, y vừa đi vừa uống lại vừa mắng. Dám lấy muội tử bàn thiếu thành ta, tiểu tử kia nhất định chán sống rồi. Chờ hắn đến tận cửa, ta dùng một kiếm chém hắn thành hai đoạn. Ngữ điệu mắng nhiếc còn mang theo thanh âm trầm bồng du dương, tựa như hát hí khúc vậy. Người này kẹp hai ngón tay tức giận chỉ lên đèn hoa trên đỉnh đầu, nghiêng nghiêng ngã ngã quát. Cắt đứt uyên ương, treo đèn hoa mai, một khúc xuân tới sớm, canh hai không còn người, đến, cùng nhị gia uống một chén. Ách! Đến rồi! Ha ha, vừa vặn, cầm bảo nhận của ta đến đây. Đánh nấc một cái, cổ mùi rượu ngút trời xông ra. Người này chắc là mới vừa vào cửa, lạc đường nên quay lại cửa ra vào. Phát hiện không ai cầm kiếm tới đây, con sâu rượu có chút tức giận. Y đưa một ngón tay lên thành đạn chỉ phóng lên cây đèn lồng treo ngay cửa. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, cây đèn lớn làm bằng thuộc da trực tiếp từ cắt đứt từ dưới lên. Đạn chỉ thuộc chăn, jasmine. Đèn lồng cực kỳ chắc, chém hai đao cũng chưa chắc đứt đoạn, vậy mà rõ ràng bị một đạn chỉ, lực đạo loại này rõ ràng là năm mạch tiên thiên kích thạch nhập bia. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua nhị gia ta uống rượu sao? Sâu rượu quay đầu lại phát hiện có một thiếu niên đứng bên cạnh, y không nói gì mà lập tức ôm Từ Ngôn cổ, nói. Tiểu tử, có đảm lượng theo nhị gia đến thẳng Quỷ Vương môn hay không? Bóp chết nguyên đám nhóc con kia. Được. Từ Ngôn cười ngây ngô đồng ý. Tên sâu rượu này tự báo gia môn, tên Bàn Thiếu Thành, đúng là nhị thiếu gia Bàn gia, thứ tử Bàn Vạn Lý, cũng là nhị ca của Bàn Hồng Nguyệt. Rất can đảm. Bàn Thiếu Thành giơ lên ngón cái, bổ sung. Chúng ta giết sạch đám Thái Bảo cùng với lão tặc Trác Thiên Ưng. Như vậy thì, muội muội của ta cũng không cần chịu tội nữa. Ngươi nói có đúng hay không? Đúng đúng. Từ Ngôn dùng sức gật đầu, bộ dáng rất là kích động. Thiếu Thành. Từ trong nội viện chạy ra, Bàn Thiếu Vĩ vừa đỡ nhị đệ đang lung lay sắp ngã vừa sai hạ nhân mang nhị thiếu gia trở vào. Muội muội của y rất hiểu chuyện, nhưng nhị đệ là một tên ăn chơi chuyên gây chuyện thị phi, chẳng những yêu rượu như mạng, còn ưa thích tìm hoa vấn liễu. Nếu không phải y đã phá vỡ ngũ mạch, chỉ sợ sớm đã bị Bàn Vạn Lý đánh gãy chân rồi. Tiểu huynh đệ, ngày mai chúng ta liền giết tới Quỷ Vương Môn, làm thịt đám thái bảo kia. Ngươi đừng quên đấy. Được người đỡ đi, Bàn Thiếu Thành còn la to, bộ dáng như đã tìm được tri kỷ vậy, làm đại ca y tức giận đến xanh cả mặt. Cùng thái bảo người ta hẹn ngày mai đi giết thái bảo, ngươi điên tìm người khác nhậu nhẹt cũng được, đằng này. Phần mặt mũi mũi này, Bàn gia mất hết rồi. Đó là nhị đệ Thiếu Thành của ta, từ nhỏ đã khiến người ta lo lắng, hầu gia chớ trách. Bàn Thiếu Vĩ ôm quyền cười khổ tạ lỗi. Tính tình nhị gia thẳng thắn, Từ Ngôn nào dám trách tội. Từ Ngôn vừa cười vừa nói, giống như vừa rồi không nghe thấy gì. Dẫn Từ Ngôn tiến vào Bàn phủ, ở đây sớm đã dọn dẹp phòng ở chuẩn bị sạch sẽ thỏa đáng cho hắn. Từ Ngôn tạm thời ở chỗ này, đợi sau đám cưới ngày mai, hắn sẽ ở chỗ tiểu viện của tiểu thư. Kẻ ở rể, tất nhiên phải ở cùng một phòng với đại tiểu thư Bàn gia rồi. Còn ba người Mập Cửu được sắp xếp ở phòng khách. Mập Cửu ở riêng một gian, Thanh Vũ và Ô Bà Bà thì chung một chỗ. Đã đến Bàn phủ, coi như đã đến đích, nằm trên giường chợp mắt, sau đó nghe tiếng náo nhiệt vang vọng, hắn cười khổ một tiếng. Tuy đạo sĩ có thể cưới vợ, nhưng mà chưa nghe nói qua có vị đạo gia nào đi ở rể. Sự tình mới lạ này, ngay cả Từ Ngôn cũng cảm thấy buồn cười. Ngày mai đại hôn, Từ Ngôn biết rõ chỉ làm cho có lệ, lúc này mới suy đoán về người vợ tương lai là người ra sao. Dựa theo lời giới thiệu đại khái của Bàn Thiếu Vĩ, hơn nữa từ việc đám thích khách liều mạng ám sát, hắn có thể kết luận Bàn Hồng Nguyệt nhất định rất xinh đẹp, nếu không cái tên khốn Hứa Kính Chi kia cũng sẽ không phái một đám tử sĩ tới. Lúc trước có chính phái lẻn vào thành Phong Đô, hôm nay nghĩ lại chắc cũng là thủ bút của Hứa Kính Chi. Chỉ có điều, lúc ấy chính phái chỉ giết chết hai thái bảo, khiến Từ Ngôn thất vọng lắm. Mãi sau bắt được cái tên Hứa Ngọc Lâm, hắn mới dẫn tai họa tới Ngọc Lâm Sơn. Xinh đẹp như hoa, kiên cường, hòn ngọc quý trên tay, hơn nữa người lại xinh đẹp, đây là bộ dáng thê tử trong trí tưởng tượng của hắn. Hình ảnh trong đầu quá mức mơ hồ, chỉ có một khuôn mặt trắng bệch, không thấy sức sống, tựa như là quỷ nữ. Giật nảy lên rùng mình một cái, hắn vội vàng xua đi ảo giác trong đầu. Gặp quỷ nhiều lần, tưởng tượng ra người con gái cũng là một trương mặt quỷ, Từ Ngôn cũng đành bất đắc dĩ đến cực điểm, thở dài, trở mình thiếp đi. Nghĩ ngợi lung tung, không bằng từ trong giấc mộng chờ đợi cuộc hôn sự nhất định sẽ không có tình cảm này. Tại sao lại là hắn? Đứng trên một ban công nhỏ, khuôn mặt Bàn Hồng Nguyệt có chút trắng bệch. Theo hôn kỳ càng gần, sắc mặt nàng cũng càng ngày càng trắng. Tiểu thư, ngươi nhận ra cô gia? Nha hoàn thiếp thân Minh Châu ở một bên nhỏ giọng hỏi. Ai nhận ra cái loại du côn đó chứ? Bàn Hồng Nguyệt thầm cắn răng ngà, nàng đã nghe tin tức đại ca mang về. Quỷ Vương Môn lần này phái tới kẻ ở rể không phải Trác Thiếu Vũ, mà là một thái bảo tên Từ Ngôn, hơn nữa trừ cái tên Từ Ngôn này, những thái bảo còn lại đều chết hết. Vốn tưởng rằng người tới là một cao thủ Quỷ Vương Môn, nhưng sau khi âm thầm nhìn hắn, Bàn Hồng Nguyệt chỉ cảm thấy lửa giận ngút trời. Đó là một tên khốn so với đám thái bảo còn đáng giận hơn, chẳng những ngửi trộm mùi thơm cơ thể nàng, còn là một tay ăn chơi trà trộn chốn thanh lâu. Điều ghê tởm nhất là, lần thứ hai hai người gặp mặt chẳng những đấu võ mồm một hồi, đối phương còn ác tâm niệm bài về bêu rếu mình, đến bây giờ nàng còn nhớ rõ màn gặp nhau ở thanh lâu một năm trước. Trời sinh một thân lãng tử, cả ngày lang bạc thanh lâu, đêm thì ôm ấp người ngọc, ngày thì khoác lụa nửa người. Không nhớ còn đỡ, vừa nghĩ tới bộ dáng đắc ý lúc ấy của đối phương, Bàn Hồng Nguyệt cảm thấy hàm răng đều ngứa, âm thầm nảy sinh tâm ác độc. Thân lãng tử đúng không? Ở thanh lâu đúng không? Nếu như đã vào Bàn gia, Bàn Hồng Nguyệt ta sớm muộn gì cũng sẽ đưa ngươi tiến cung làm thái giám. Chương 179, chú rể mới. A. Nửa đêm, Từ Ngôn đang ở trong mộng bỗng bừng tỉnh. Trong mơ có một nữ quỷ cười thảm, nữ quỷ không để hắn vào mắt. Hắn căn bản không sợ quỷ, thế nhưng mà người ta vẫn cầm một thanh đao nhọn, đang tại trên người hắn không ngừng đâm đâm tới, hơn nữa chuyên chọn chỗ hiểm có thể làm chết người mà ra tay. Hồng nhan họa thủy a. Từ Ngôn xoa xoa mồ hôi lạnh, đã lâu rồi hắn chưa mơ thấy ác mộng. Vốn tưởng rằng đã đến đại phổ, chỉ cần một lòng tìm kiếm thuốc giải ô anh thảo là tốt rồi. Đợi đến lúc giải độc, hắn có thể như chim nhảy nhót giữa trời cao, biển rộng mặt cá bơi, thế mà cục diện bây giờ, chưa chắc sẽ nhẹ nhõm như thế. Không nói tên thiếu gia chính phái muốn mạng hắn, chỉ bàn đến chuyện đồng sàng dị mộng sắp tới, Từ Ngôn thủy chung không biết sẽ sống chung với vị đại tiểu thư kia như thế nào. Mà xem đi xem lại, dù sao giết chết 18 thái bảo, hắn cảm giác mạng này đã lấy đủ vốn rồi. Sắc trời hơi sáng, không còn buồn ngủ, Từ Ngôn xoay người, bắt đầu tập luyện thân pháp phi thạch. Luyện đến cuối, một cổ chân khí đi thẳng tới tim phổi, Từ Ngôn thậm chí có thể cảm giác được tâm mạch của mình bị chân khí va chạm phát ra âm thanh thùng thùng. Phá tâm hợp khí, mạch hợp thứ 6 chính là tâm mạch. Giải khai, chân khí sẽ dung nhập tâm mạch, do đó sinh ra một cổ khí nhẹ nhàng. Loại khí tức huyền ảo này được gọi là linh khí. Nạp tinh hoa trời đất, lấy thân là kênh mương lại bao hàm biến hóa, chỉ cần linh khí sinh ra, mới tính là bước chân vào cánh cửa người tu hành. Nhanh thôi, trước cuối năm, nhất định có thể phá vỡ mạch thứ 6. Cảm thụ được tâm mạch va chạm, đôi mắt trở nên thanh tịnh thâm thúy, hắn cần phải nhanh trở thành người tu hành, mới có thể thoát khỏi quỷ vương môn. Bằng không dù đạt được thuốc giải ô anh thảo, đồng dạng cũng chạy không thoát độc thủ của Trác Thiên Ưng. Ngoài cửa có thanh âm múc nước, Từ Ngôn chậm rãi tán đi chân khí, đẩy cửa mà ra. Một bóng người nhu nhược đang múc nước từ giếng lên, vòng eo uốn lượn thoạt nhìn càng thêm nhỏ nhắn. Cô gái này không tính là xinh đẹp, lại có thể khiến người khác sinh ra một cổ cảm giác thân thiết, giống như tỷ tỷ nhà bên, dịu dàng lại không mất vẻ khéo léo. Thanh Vũ đang múc nước, cầm lên thùng nước quay đầu lại vừa hay nhìn thấy hắn đẩy cửa đi ra, nàng hé miệng cười cười, nói. Ngôn Thái Bảo dậy sớm thế, nhất định là đói bụng rồi, ta lập tức chuẩn bị điểm tâm ngay đây. Nhìn chằm chằm nhìn vào Thanh Vũ, ánh mắt Từ Ngôn có hơi đăm đăm. Giữa hè đại phổ, mặc dù là sáng sớm cũng có chút nóng bức khó chịu, Thanh Vũ chỉ mặc một bộ tiểu y, hẳn là vừa rời giường, bị nhìn chằm chằm nàng đỏ mặt lên. Vội vàng tiến vào phòng bếp. Bàn gia an bài chỗ ở vốn là thật lớn, trong sân có một gian nhà bếp nhỏ, các loại rau quả mua sắm cũng không ít, không thiếu gạo và mì, làm chút điểm tâm đơn giản là đủ. Ngây ngốc tại chỗ mà nhìn nàng ta đi vào bếp, Từ Ngôn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Thiếu niên 16-17 tuổi, mới sáng sớm đã nhìn thấy con gái ăn mặc quần áo đơn bạc, vốn nên là sững sờ một lát mới đúng. Nhưng có người thật sự sững sờ, có người thì là cố ý sững sờ thôi. Không bao lâu, điểm tâm nóng hổi được Thanh Vũ bưng lên, vì buồn bực nên hắn ăn nhiều, hơn nữa đặc biệt dốc sức ăn lấy ăn để. Hôm nay là ngày đại hôn, không chừng có nhiều chuyện rối loạn xảy ra, ăn nhiều một chút mới có thể có khí lực ứng phó đám người chính phái kia. Mới ăn được một nửa, trong khoảng sân mà Từ Ngôn ở tạm chợt náo nhiệt lên. Một đám phu nhân trang điểm xinh đẹp đồng loạt đi vào, vây quanh tiến hành trang điểm cho hắn. Có người mang áo bào đỏ, có người gài hoa hồng to, còn có người bưng đai lưng dày màu hồng. Kinh người nhất chính là một lão thái bà mặt đầy nếp nhăn, không ngừng bôi phấn lên mặt Từ Ngôn, nói cái gì chú rể phải trắng tinh mới lộ vẻ gọn gàng tuấn tú, sang chảnh. Bôi phấn coi như cũng được đi, nhưng cũng không cần cắm một đóa hoa mẫu đơn lên đầu nha. Nhìn bản thân trong gương đồng không khác yêu ma quỷ quái, khuôn mặt Từ Ngôn như cương thi không có chút biểu tình. Rồi hắn bị đám tam cô lục bà bàn gia này kéo ra ngoài, ấn đầu vào kiệu hoa, khiêng đi. Rõ ràng là chỉnh trang cho tân nương tử, lại dùng trên người một tên nam nhân, đổi lại là ai cũng không dễ chịu gì. Trong chính sảnh rộng rãi của bàn phủ, một lão phụ tóc bạc mặt hồng đang ngồi ngay ngắn chính giữa, bộ dáng cười tủm tỉm trông thật hiền lành. Đó là lão tổ tông có thân phận cao nhất Bàn gia, cũng là bà cố Bàn Hồng Nguyệt, Bàn Phi Yến. Ở bên cạnh Bàn Phi Yến là một người đàn ông trung niên văn nhã, để một chòm râu dê lộ ra vẻ hào hoa phong nhã, cử chỉ ổn trọng, ánh mắt thanh minh, giơ tay nhấc chân lúc này mang theo một cổ uy nghiêm của gia chủ. Không cần hỏi, người này tất nhiên là gia chủ Bàn gia, Bàn Vạn Lý. Đứng phía sau Bàn Vạn Lý là dáng vẻ ổn trọng của Bàn Thiếu Vĩ, còn có con sâu rượu ngày hôm qua Bàn Thiếu Thành. Rõ ràng hơi rượu trong người vị nhị thiếu gia này còn chưa tan, đứng sau lưng cha mở miệng ngáp. Trực hệ Bàn gia ngồi ở một bên khác là những thân bằng hảo hữu xem lễ. Phòng khách to lớn đã đầy ắp người, chỉ để lại một lối đi nhỏ, trên đường bày ra một chậu than đang bùng cháy. Lúc Từ Ngôn bị một đám phu nhân đưa đến đại sảnh thì tân nương tử đã đợi ở trong đó rồi. Tình cảnh không khác với cưới vợ nhiều. Tại đại phổ, người ở rể, cơ bản tuân theo nghi thức gả vợ, chẳng những phải bước qua chậu than, nâng lan đầu, ngày hôm sau sau hôn lễ phải kính trà cha mẹ vợ, về phần lại mặt, hồi môn, một chuyến thì miễn đi. Dù cho Bàn gia chịu, hoàng đế đại phổ cũng sẽ không cho phép Từ Ngôn quay về bẩm báo với quỷ vương môn. Thời xưa, trong ngày thành hôn, người ở rể bị bốn người rinh trên kiệu, rồi nhà gái sắp xếp một người quản sự chuyên đi đón tân lang, tục xưng gọi là nâng lang đầu. Cũng giống như trong đám cưới bình thường, tương truyền cha mẹ chồng không thể ở đại sảnh trực tiếp thấy tân nhân vào cửa, bởi vì như vậy sẽ xung khắc. Cho nên sau khi cô gái đi vào nhà trai, cha mẹ chồng sẽ từ trong phòng ra tới đại sảnh gặp tân nhân. Theo phong tục truyền thống Trung Hoa xưa, ba ngày sau khi kết hôn chú rể sẽ đưa cô dâu về nhà mẹ đẻ và gọi là lễ lại mặt. Trong ánh mắt của đám khách và thân hữu, Từ Ngôn như cái xác không hồn hoàn thành các nghi thức phiền phức, đi đến chỗ sâu trong đại sảnh rồi đứng đấy, bên người hắn là nương tử còn che khăn. Lúc này đại sảnh trở nên nghiêm túc yên tĩnh lại. Hiền tế đến nhà, biểu hiện của Hưng gia. Lão phu Bàn Vạn Lý, bái kiến thiên môn hầu Tề Quốc. Gia chủ Bàn Vạn Lý đứng dậy ôm quyền, dù sao thì Từ Ngôn cũng là vị vương hầu, tuy không phải hầu gia đại phổ nhưng lão vẫn phải bái kiến. Bàn Vạn Lý chỉ là thần đơn đại phổ, ngay cả hoàng đế đại phổ cũng đồng ý chức vị thiên môn hầu, trước mặt nhiều người như vậy, thế nào thì lão cũng phải làm bộ một chút mới được. Nói là chào, bất quá chỉ là ôm quyền, sau đó lại ngồi xuống. Những người chung quanh cũng làm theo cách tượng trưng như ôm quyền hoặc gật đầu, ngay cả tân nương ở bên người cũng làm lễ vạn phúc. Tiểu tế ra mắt nhạc phụ đại nhân. Người ta làm xong lễ, giờ đến phiên hắn. Sau khi hắn cúi người hành lễ, Bàn Vạn Lý chỉ là gật đầu, cũng không nói chuyện, Từ Ngôn lập tức ngầm hiểu là cần chào những người chung quanh, nên hắn cao giọng nói. Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm, ra mắt các vị thân bằng hảo hữu. Tự giới thiệu mới là trọng yếu nhất, bằng không ai biết vị cô gia này là người nào. Bàn Vạn Lý lông mày giật nhẹ, trong lòng tự nhủ đúng là một tiểu tử nhanh nhạy. Không đợi vị gia chủ bắt đầu giới thiệu các nhân vật chủ yếu trong gia đình cùng với khách nhân địa vị không tầm thường, Bàn Thiếu Thành sau lưng lão vừa mới uống ngụm nước trà chuẩn bị tỉnh rượu, liền phun hết nước trà ra phía trước. Vừa rồi không chú ý, giờ đứng gần nên Bàn Thiếu Thành mới nhận ra, chủ rể hôm nay lại là tiểu tử gặp ngay cửa vào ngày hôm qua. Đừng tưởng hắn uống đến say đến độ không biết gì, trí nhớ lại vô cùng tốt, nhìn một cái lập tức nhận ra Từ Ngôn. Ngụm trà trong miệng không ngừng mà phun thẳng ra. Nghe được tiếng động sau lưng, Bàn Vạn Lý khẽ nhíu mày, cũng không tránh né, phất tay một cái như đang đuổi ruồi. Ngụm nước trà sắp phun xuống đỉnh đầu lập tức thay đổi phương hướng, từ trong miệng Bàn Thiếu Thành phun ra lại rơi vào mặt y. Nhị thiếu gia Bàn gia tự làm tự chịu, khiến cả đại sảnh cười vang. Đợi đến lúc tiếng cười nhỏ dần, Bàn Vạn Lý kéo Từ Ngôn đi tới từng người mà giới thiệu. Người đầu tiên tất nhiên là lão tổ tông, sau đó là một đám thúc bá lớn nhỏ, bọn tiểu bối không cần xen vào. Kế tiếp là đám khách quý xem lễ, Tiêu Thạch Tiêu Công Công cũng bất ngờ nằm trong số đó. Chương 180, ta rất nhát gan. Khách tới không ít, chẳng những có thái giám và đạo sĩ, lại càng không thiếu một đám thương nhân trang phục đẹp đẽ. Đại biểu hoàng gia đến đây dự lễ, Tiêu Công Công đầy vui vẻ. Sắc mặt Thái Thanh giáo Trần Đô lại bất thiện. Có hai người đang ngồi hai bên Trần Đô, một đạo sĩ thân thể cao to tên là Ngụy Minh, người khác là một đạo cô khoảng 30 tuổi, gọi là Bành Tử Liên. Trần Đô, Ngụy Minh, Bành Tử Liên là ba đại pháp sư nổi tiếng lừng lẫy đương thời của Thái Thanh Giáo. Không chỉ có cao tầng Thái Thanh Giáo đến, người của ba đại gia tộc Lê Hứa Vạn bất ngờ cũng trong nhóm này. Lần kén rễ này của Bàn gia không bình thường, mà liên quan đến hai giới giang hồ và liên minh Tề Phổ, cho nên các đại nhân vật trình diện không chỉ phong phú, thân phận người nào người nấy càng thêm cao quý. Thậm chí có cao thủ của Vạn Kiếm Môn từ Thiên Môn Sơn Vạn dặm xa xôi mà đến, tất cả đều thân đeo trọng kiếm, nguyên một đám đằng đằng sát khí. Mỗi khi Bàn Vạn Lý giới thiệu một vị khách nhân trọng yếu, Từ Ngôn đều ôm quyền thi lễ. Hắn không nhớ rõ mình không người bao nhiêu lần nữa, chỉ nhớ từ khi tiến vào cửa đại sảnh môn, bản thân mình cơ bản chưa kịp ngẩng cao đầu, thì đã phải cúi đầu thi lễ liên tiếp rồi. Bỏ cái thân phận Thiên Môn Hầu Tề Quốc đi, nói cho cùng Từ Ngôn cũng chỉ là Thái Bảo Quỷ Vương Môn, người đang ngồi không phải gia chủ thì cũng là pháp sư, luận địa vị hay thân thủ, thật không có mấy ai thấp hơn hắn. Một màn lấy tay huy chưởng chắn nước trà vừa rồi của Bàn Vạn Lý đủ để hắn kịp nhìn thấy trên tay đối phương xuất hiện một cổ khí tức kỳ dị, cũng chỉ khi thúc giục linh khí, mới có thể làm được điều đó. Sắp phá vỡ lục mạch, hắn cũng không hứng thú với các đại nhân vật ở đây. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy hứng thú với linh khí của người tu hành thôi, cho nên ngoài việc thi lễ, Từ Ngôn thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vị lão tổ tông Bàn gia kia. Bàn Phi Yến thoạt nhìn chỉ khoảng 60, nhưng mà ai cũng biết vị lão thái quân này đã trăm tuổi rồi. Bằng chừng ấy tuổi mà tinh thần còn minh mẫn như vậy, ngoại trừ là người tu hành ra, cơ bản không ai có thể được như thế. Thực tế hình ảnh trong mắt trái của hắn còn thấy trên đỉnh đầu vị lão thái quân có một đoàn khí cổ quái quay quanh, không phải là bốc khói, mà là do linh khí quá mức tinh thuần hình thành nên. Người trên đỉnh đầu đều vây quanh linh khí, Từ Ngôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong hơn trăm người đang ngồi ở đây, không một ai có linh khí đạt tới mức như lão thái quân Bàn gia. Chẳng lẽ là hư đan cảnh? Âm thầm kinh hãi, Từ Ngôn rốt cục đại khái hiểu rõ thực lực chân chính của Bàn gia. Trên trúc cơ là hư đan, điểm này từ trong các thư tịch ở Quỷ Vương Môn thi hắn đã biết, cảnh giới trên hư đan được gọi là Nguyên Anh. Về phần cảnh giới cao hơn nữa, trên thư tịch cũng không ghi chép lại. Trên đỉnh đầu Bàn Vạn Lý không có linh khí xuất hiện, Từ Ngôn có thể kết luận thực lực của Bàn Vạn Lý chắc chắn là trúc cơ cảnh. Như vậy lão thái quân so với lão còn cường đại hơn, hoàn toàn có khả năng là một vị cường giả hư đan. Giới thiệu một lượt các nhân vật trọng yếu xong, kế tiếp nên đến lúc bái đường rồi, lúc này Từ Ngôn lại thấy Bàn Phi Yến ngoắc ngoắc tay, muốn hắn đi qua trả lời. Lão nhân gia, có gì phân phó? Từ Ngôn nhu thuận mà đi đến phụ cận, vẻ mặt cười ngây ngô. Người thiếu niên, ngươi thấy được. Đừng nhìn khuôn mặt Bàn Phi Yến hiền lành, ánh mắt lại cực độc, vừa rồi bà đã thấy Từ Ngôn nhìn nó trên đỉnh đầu mình. Từ Ngôn có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói. Nhìn lão nhân gia ngài, ta cũng nhớ tới tổ mẫu của mình. Lúc còn tại thế, người rất vui vẻ khi trên đầu tóc bạc cài một đóa hoa hồng. Mái tóc bạc như ngọc ánh lên màu xanh liễu, bạch ngọc hồng mai muộn thu nha. Bạch ngọc, ngọc trắng, hồng mai, hoa, muộn thu, chậm trễ thời gian. Trong kim, ý câu này có lẽ là diễn tả mái tóc bạc sáng như ngọc, được điểm thêm màu xanh và đỏ của cành hoa hồng, khiến cho tuổi già chậm trôi, sức sống còn đầy. Nói xong, Từ Ngôn lấy đóa đại hồng mẫu đơn xuống, cài lên mái tóc của lão phu nhân, sau đó vui mừng nói. Như vậy nhìn mới đẹp chứ. Hay cho một câu muộn thu, tuổi tác không lớn, miệng lại rất ngọt đây này. Bàn Phi Yến vỗ vỗ tay hắn, tươi cười, chân thành bảo. Lão thân chỉ có một đứa cháu cố là Nguyệt Nhi, không cho phép ngươi khi dễ nàng. Nếu để ta biết được, sẽ cho ngươi đẹp mặt. Lão phu nhân, ngài cứ yên tâm. Ta là người vô cùng hiền hòa, cơ bản đều là người khác khi dễ ta. Chứ ta cho tới bây giờ chưa có khi dễ người ạ. Từ Ngôn rất là thành khẩn đáp, biểu lộ vẻ chất phác như là một đứa bé. Hắn đúng là không có khi dễ người, chỉ giết người mà thôi. Giờ lành đã đến, tiếng ồn nơi đại sảnh lại yên tĩnh trở lại. một đôi vợ chồng son đứng song song đối diện nhau. Cúi đầu nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Đợi đến lúc chuẩn bị phu thê giao bái, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào to. Chậm đã. Bịch. Bịch. Bịch, tiếng bước chân nhanh đi tới. Người tới cầm trong tay một cái rương nhỏ bằng da, người này khoảng hơn 20 tuổi, mũi thẳng miệng vuông, tuấn tú lịch sự, chỉ là trên lông mày hàm ẩn nét tức giận. Vừa nhìn thấy người trẻ tuổi này tiến đến, đám người chung quanh lập tức thấp giọng nghị luận. Tiểu thiếu gia Hứa gia đã đến. Có trò hay để nhìn, ai không biết Hứa Kính Chi và Bàn Hồng Nguyệt là thanh mai trúc mã. Lần này khuê nữ Bàn gia, Hứa Kính Chi không tức giận mới là lạ. Việc hôn nhân đều định xong rồi, y có thể làm gì? Chẳng lẽ lại giết tên Thái Bảo kia? Không nói y có dám hay không, nhiều cao thủ đang ngồi đây, chẳng lẽ sẽ nhìn xem y hành hung? Từ Ngôn chết rồi, giang hồ hai nước cũng đừng hòng bàn tới chuyện liên thủ nữa. Chưa hẳn sẽ động thủ, chắc là ra oai phủ đầu thôi. Hãy chờ xem, Hứa Kính Chi tuyệt đối sẽ không buông tha cái tên Thái Bảo kia. Tề Quốc Thái Bảo thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt cả, có tri thức hiểu lễ nghĩa, một bộ cười hề hề như tên ngốc. Trong mặt không thể bắt hình dong A huynh đệ. Dù có hiểu tri thức lễ nghĩa thế nào, thì hắn cũng là Thái Bảo Quỷ Vương môn. Cũng chỉ có Bàn gia một trong bốn đại gia tộc mới dám thu lưu, chứ đổi thành người khác, ai dám để cho loại lang sói này vào cửa. Nói rất có lý, chúng ta nên nhổ răng sói, bẻ gãy móng vuốt của hắn, lại để cho hắn trở thành một đầu sói bị phế mới tính là an toàn. Trong hang ổ chính phái Đại Phổ, thân phận của Từ Ngôn tất nhiên không có địa vị gì. Đám người chung quanh sớm nhìn ra Hứa Kính Chi đến đây với ý không tốt, lại không người nào nhắc nhở hắn nửa chữ. Bàn Thiếu Vĩ đứng sau lưng cha, nhìn thấy người tới thì lập tức biến sắc, định đi lên ngăn đối phương. Lão cha y lại không nói gì, nên y lại không dám vọng động, đành phải nháy mắt cho đệ đệ y, muốn Bàn Thiếu Thành đi ra ngoài ngăn cản. Tự phun nước vào mặt mình, Bàn Thiếu Thành đang muốn nhìn vận khí của Từ Ngôn, nào có tâm tư nhìn đại ca y, biết rõ Hứa Kính Chi đến gây chuyện, giúp y vừa vặn trông thấy một tràng náo nhiệt. Tại hạ đã tới chậm, thật có lỗi thật có lỗi. Chư vị trưởng bối, Kính Chi hữu lễ. Hứa Kính Chi chắp tay hành lễ với trưởng bối chung quanh, bộ dáng phong khinh vân đạm bộ dáng, giống như gã thật sự là vì tới chậm vậy. Bưng cái rương nhỏ xinh xắn, gã tươi cười chân thành nhìn Từ Ngôn, nói. Vị này chính là chú rể phải không, tại hạ Hứa Kính Chi, là hảo bằng hữu của Nguyệt Nhi. Hôm nay đặc biệt đến chúc mừng tân hôn đại hỷ của Thái Bảo, lễ vật nho nhỏ này, mong rằng Thái Bảo nhận lấy cho thỏa đáng. Nói xong, Hứa Kính Chi bất động thanh sắc nâng cái rương bằng da đưa tới trên tay Từ Ngôn, thành tâm thành ý tặng lễ vật đến chậm này. Nguyên lai là Hứa huynh, đa tạ hảo ý, đa tạ hảo ý. Từ Ngôn cũng đồng dạng cười tủm tỉm, nhưng mà tay thì không giơ lên, càng không ý tiếp cái rương. Cái tên Hứa Kính Chi sớm đã như sấm bên tai, là kẻ muốn lấy mạng của mình, Từ Ngôn sao có thể quên được chứ? Bây giờ nghe danh không bằng gặp mặt, xem bộ thần thái đầy chờ mong trên mặt người ta, hắn cảm giác chỉ cần mình mở cái rương ra, mạng nhỏ chỉ sợ lập tức khó giữ nổi. Sao Ngôn Thái Bảo không thử nhìn xem lễ vật này là gì? Đây chính là hạ lễ mà Hứa mổ tỉ mỉ chuẩn bị a. Từ Ngôn không tiếp, ánh mắt gã lập tức lạnh lùng, tiếng nói càng trở nên âm trầm. Lát nữa rảnh ta sẽ xem, hiện đang bái thiên địa rồi. Lễ vật nhiều như vậy, nhất thời cũng không xem hết. Đối phương đã đến phá ngang, Từ Ngôn cũng không ngại đùa nghịch chơi xấu. Nghe qua Thái Bảo Quỷ Vương môn là một đấng hào hiệp. Như thế nào mà ngay cản lá gan nhìn lễ vật cũng không có nhỉ? Hứa Kính Chi sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Không có. Từ Ngôn vừa lắc lắc đầu, vừa giải thích. Ta rất nhát gan, ngủ còn cần người ôm nữa mà. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.